Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, khi theo lão tướng Litniki đi săn ở khe Liễu Đỏ, ban đầu Grigori cảm thấy rất thích thú. Không khí của cuộc đi săn dường như đã chiếm lĩnh lấy chàng. Chàng say sưa thúc ngựa đuổi theo con sói, quyết bắt bằng được. Tuy nhiên, cho tới khi Grigori nhìn thấy mảnh đất nhà mình, nơi chàng với Natalia đã từng cày cuốc, thì mọi say sưa săn bắn đã hoàn toàn nguội lạnh. Chàng để mặc cho lão tướng Litniki tự xoay sở. Trở lại với Natalia, người vợ bị ruồng bỏ của Grigori, nàng phải cố gắng hết sức để sống một cuộc đời bình thường. Đêm thứ sáu trước lễ phục sinh, nàng cũng xuất hiện giữa đám đàn bà ở nhà Pelagia, nghe đủ những chuyện bàn tán về gia đình của người khác. Chuyện Pelagia mang thai, chuyện Phorosia đanh đá dám đánh cả chồng vì gã cả gan giở trò với vợ của một anh lính vắng chồng. Mọi người cũng nhắc đến câu chuyện buồn của Natalia, và nàng bối rối đến mức không biết làm cách nào để che giấu nỗi đau khổ của mình. Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Trong khi ngóng chồng về, Pelagia bồn chồn đau khổ, nhà vắng người cũng buồn. Vì thế hôm thứ sáu, chị chàng mới mời một số chị em láng giềng sang để cùng giết thì giờ. Natalia cũng đến với chiếc bít tất đang bóc dở. Xuân sang, cụ Grisaka càng cảm thấy giá lạnh. Hôm nay nàng rất tươi tỉnh hoạt bát, nghe chị em pha trò nàng cười có phần quá mức. Nhưng thật ra đó chỉ là vì nàng không muốn mọi người thấy mình đang đau khổ vì mong nhớ chồng. Pelagia ngồi trên bếp lò, thõng hai bàn chân đầy gân xanh trêu ghẹo Phrosia, một cô ả trẻ người nhưng đanh đá có tiếng. Này, Phrosia, cô đã nện cho anh chàng cô rắc nhà cô như thế nào hả? Chị không biết nện thế nào à? Vào lưng, vào đầu? Vớ được chỗ nào thì nện chỗ đó. Mình có muốn hỏi cái chuyện ấy đâu. Mình muốn hỏi hai vợ chồng nhà cô đã bắt đầu có chuyện với nhau như thế nào kia. Thế nào thì thế thôi, Frostia miễn cưỡng trả lời. Cô bắt được quả tang đức ông chồng nằm với một con khác mà sao không nói. Con dâu mặt phầy Kasulin, một ả cao lêu đêu như cây sào dấm dặn từng tiếng. Cứ kể đi, Frostia. Có gì đâu, có gì để đáng nói đâu mà. Thôi, đừng cố giấu nữa. Ở đây toàn chị em nhà thôi mà. Frostia nhả một vỏ hướng dương vào lòng bàn tay, rồi mỉm cười. Tôi đã để tâm nghi anh chàng từ lâu rồi. Nhưng hôm ấy có người mách. Ông tướng nhà cô đang giở trò với một ả vợ lính vắng chồng bên kia sông Đông trong nhà máy xay đấy. Tôi bổ tới thì tóm được cả anh lẫn ả bên cái máy sát. À, thế nào, Natalia? Cô không được tin gì về chồng của cô à? Ả con dâu nhà Kastulin ngắt lời Frosia quay sang hỏi Natalia. Anh ấy ở Yagodnoye. Natalia khẽ trả lời. Thế cô có định sống với hắn nữa không? Natalia thì có lẽ cũng muốn đấy. Nhưng anh chàng kia đâu có hiểu cho. Chị chủ nhà chõ miệng vào. Natalia cảm thấy máu dồn lên mặt nóng bừng, nước mắt chỉ muốn trào ra. Nàng cúi gằm xuống chiếc bít tất, lấm lét nhìn chị em. Thấy mọi người đều chằm chằm nhìn mình và hiểu rằng không thể giấu được ai. Nàng cố ý làm rơi cuộn len đặt trên đầu gối, rồi cúi xuống đưa tay quờ quạng trên mặt đất lạnh giá. Nhưng nàng giả vờ quá vụng về, ai cũng nhận thấy. Thôi cô em à, nhổ vào mặt nói, có cổ thì có vài cày, cần gì? Một người không giấu vẻ thương hại khuyên Natalia. Cái vẻ tươi tỉnh hoạt bát mà Natalia giả dạng bày ra đã tắt ngấm như tia lửa trước ngọn gió. Bọn đàn bà chuyển sang đơm đặt dị nghị về những chuyện xảy ra gần đây nhất. Natalia chẳng nói chẳng rằng cứ cắm cúi móc bít tất. Nàng cố gắng lắm mới nán lại được đến cùng. Và khi ra về, nàng đã có thêm trong lòng một quyết tâm chưa hình thành rõ rệt. Nàng vẫn chưa tin rằng Grigory đã bỏ đi hẳn. Vì vậy, đã tha thứ cho chàng và chờ đợi chàng. Nỗi tủi nhục trước cái tình cảnh nửa rơi nửa chuột của mình đã đưa Natalia đến một hành động. Nàng quyết định sẽ gửi một bức thư đến nhà Godnoye cho Grigory, nhưng không cho mọi người trong nhà biết, để hỏi xem chàng có bỏ đi hẳn không và đã nghĩ lại chưa. Natalia ở nhà Pelagia về thì đêm đã khuya. Cụ Grisaka đang ngồi ở nhà trong đọc quyển phúc âm đóng ra đã rách nát, hoen ố vì những vết nến sáp. Miron Grigorievich còn ở trong bếp, vừa đan nốt mảnh chắn của cái lưới kiểu túi, vừa nghe Mikhail kể về một câu chuyện giết người đời sửa đời xưa. Bà mẹ Natalia cho các con ngủ xong đã lên bếp lò nằm, hai chân gác lên cửa, phơi hai lòng bàn chân đen sì. Natalia thay áo xong, đi một lượt qua các phòng, nhưng chưa biết mình sẽ làm gì. Trong góc phòng chính có tấm ván chặn đống hạt đay để dành làm giống. Chuột kêu chi chí. Nàng ở lại một lát trong phòng của ông và đứng bên cái bàn nhỏ kê ở góc phòng, đờ đẫn nhìn chồng sách đạo xếp dưới những bức hình thánh. Ông à, ông có giấy không ông? Giấy gì kia chứ? Khoảng ra phía dưới mắt kính cụ nhăn lại nhằng nhịt. Giấy để viết ấy ạ. Cụ Grisaka lục lọi trong tập thánh thi, lấy ra được một tờ giấy nhàu nát, nặc mùi sáp ong và trầm hương ủ đã lâu ngày. Còn bút chì ạ? Bút chì thì ra hỏi bố mày ấy. Thôi, ra đi, cháu yêu của ông, đừng quấy ông nữa. Natalia lấy được của bố một mẩu bút chì. Nàng ngồi vào bàn suy nghĩ lại một cách đau khổ những điều mà nàng đã cân nhắc từ lâu, những điều làm lòng nàng tái tê chua xót. Sáng hôm sau, Natalia đưa cho Gitkovodka và nhờ hắn mang hộ đến Yagodnoye bức thư. Anh Grigory Panchelevich, anh hãy viết thư cho em biết em sống thế nào bây giờ đây. Và cuộc đời em đã tan nát hẳn rồi hay chưa? Anh bỏ nhà ra đi mà chẳng nói với em một lời. Em chưa có gì xúc phạm đến anh. Em mong chờ anh cởi cho hai tay em khỏi bị trói buộc. Bảo cho em biết rằng anh đã bỏ đi hẳn. Nhưng anh lại bỏ làng, bỏ xóm ra đi, chẳng nói chẳng rằng, cứ như một người đã chết. Em nghĩ rằng anh đã ra đi trong lúc nóng nảy và vẫn đợi anh về. Nhưng em không muốn chia rẽ hai người. Một mình em bị chà đạp dưới đất còn hơn cả hai. Anh thương lấy em lần chót, viết cho em vài chữ. Em hỏi cho biết, em sẽ nghĩ lấy một cách, kẻo em cứ đứng giữa đường như thế này. Anh Griska, vì Chúa, mong anh đừng giận em. Natalia. Mặt nhăn như bị vì đã cảm thấy trước rằng mình sắp bị bệnh rượu hành đến nơi. Getko dắt con ngựa ra sân đập lúa, rồi không cho Miron Grigorievich biết, thắng ngựa ngất ngường ra đi. Hắn cưỡi ngựa với cái dáng ngồi vụng về đặc biệt của những người không phải là dân Cosac. Khi ngựa chạy nước kiểu, hai khuỷu tay hắn cứ khuỳnh ra đưa đi đưa lại. Rồi hắn chuyển sang nước kiểu nhanh, giữa những tiếng la thét không ngớt của bọn tiểu yêu Cosac đang đùa nghịch trong ngõ. Khô khon, khô khon, ê khô khon bán dầu, khéo ngã bây giờ, con chó, con chó cưỡi hàng rào kìa. Bọn trẻ gào lên phía sau hắn. Đến chiều thì hắn mang về bức thư trả lời, một mẩu giấy gói đường màu lam. Hắn vừa lấy tờ giấy trong ngực áo ra vừa nháy mắt với Natalia. Đường xa, chẳng làm thế nào mà đi được nữa, cô chủ yêu quý ạ. Ôi, lắc ghê quá, thiếu chút nữa thì bật hết tim gan mề phổi thằng ghét cô này ra rồi. Natalia đọc xong, mặt xám ngắt, cứ như có một vật gì nhọn và có răng xuyên liền vào tim nàng 4 lần. Trên tờ giấy, ngoài chữ ký nguệch ngoạc 4 tiếng, cứ sống một mình, Melekhov Grigori. Như không tin rằng sức mình có thể chịu nổi, nàng vội chạy từ ngoài sân vào trong nhà, nằm vật xuống giường. Mà Lukinitna đã nhóm lò trước để đến đêm dùng, vì còn phải làm bữa xong sớm và kịp nướng những cái bánh mì ngọt. Natashka, lại giúp mẹ một cái. Bà gọi con gái. Con nhức đầu mẹ, cho con nằm một lát. Bà Lukinitna nhòm qua cửa. Con uống ít nước dưa chuột muối đi con à. Thế nào, chỉ một lát là dễ chịu ngay thôi. Natalia không nói gì, chỉ đưa cái lưỡi khô bỏng liếm cặp môi lạnh buốt. Nàng nằm đến tối, đầu cuốn chiếc khăn len lông chim ấm. Người co lại như con tôm, thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Lúc nàng trở dậy đi vào bếp, Miron, Grigorievich và cụ Risaka đã sửa soạn đi nhà thờ. Hai bên thái dương nàng, gần làn tóc đen trải mượt lóng lánh những giọt mồ hôi. Cặp mắt nàng đầy cái vẻ lừ đừ uể oải của một người đang ốm. Miron Grigorievich cài hàng khuy dài trên miếng vải dày ốp thêm phía trước cái quần rộng thùng thình, đưa mắt nhìn con gái. Con gái yêu của cha, mày muốn ốm hay sao thế? Cha với ông cứ đi trước đi ạ, con sẽ đi sau. Thế mày định tan lễ rồi mới đi hay sao? Không, con mặc áo đây, mặc xong thì con sẽ đi ngay. Hai người đàn ông đi trước. Ở nhà chỉ còn bà Lukinitna và Natalia. Nàng thẫn thờ lê chân từ chiếc hòm tới bên giường. Cặp mắt tựa như không nhìn thấy gì, lướt mãi trên đống quần áo nhét bừa bãi trong hòm. Môi lẩm bẩm, đầu óc không biết đang đau khổ tính toán cân nhắc những gì. Bà Lukinitna cứ tưởng Natalia do dự không biết nên mặc cái nào, bèn bảo nàng với cả tấm lòng rộng rãi của người mẹ. Con gái yêu của mẹ, mày lấy cái váy màu lam của mẹ mà mặc đi. Hôm nay mày mặc nó thì hợp đấy. Natalia không được may váy áo mới để diện trong lễ phục sinh. Bà Lukinitna nhớ rằng, hồi chưa đi lấy chồng, những ngày hội con gái mình thường thích mặc cái váy màu lam hẹp gấu của mình. Vì thế bà nghĩ rằng Natalia đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Bèn cố bảo nàng làm theo lòng tốt của mình. Con mặc chứ, để mẹ lấy cho này. Không ạ, con sẽ mặc cái này. Natalia nhẹ nhàng rút cái váy màu xanh lá cây của nàng, nhưng bất giác lại nhớ rằng đây chính là cái váy mà mình đã mặc hôm Grigori đến thăm mình với tư cách là chồng chưa cưới. Hôm mà lần đầu tiên Grigori làm nàng thẹn chín cả người với cái hôn thoảng qua ở chỗ đầu nhà kho mát rượi. Tiếng nức nở bất chợt muốn bật ra làm nàng run bắn người. Nàng ngã đập ngực vào cái mép nắp hòm mở dựng thẳng. Natalia, làm sao thế con? Bà mẹ vỗ hai bàn tay vào nhau kêu lên. Natalia cảm thấy nghẹt thở vì một tiếng gào cứ muốn bật ra. Nàng cố trấn tĩnh, cười một tiếng rin rít nhưng rất không tự nhiên. Hôm nay, con thấy trong người như thế nào ấy? Ồ, Natashka, tao biết rồi. Nhưng mẹ biết sao kia chứ? Natalia bất thình lình giận dữ kêu lên, những ngón tay nắm chặt vo nát chiếc váy màu xanh lá cây. Mẹ thấy mày cứ thế nào thì không thoát khỏi bệnh tật đâu con à. phải lấy chồng đi mới được. Thôi, thôi đi mẹ, lấy một lần đủ rồi. Natalia về phòng nàng thay áo sống, chẳng mấy chốc đã lại vào bếp. Trong bộ áo váy mới mặc, nom nàng thon thả như hồi còn con gái. Một ánh hồng hồng chẳng có gì vui vẻ thấp thoáng trên làn da xanh trong xanh bóng. Mày đi một mình thôi, mẹ sửa soạn còn chưa xong, người mẹ nói. Natalia nhét một chiếc khăn tay vào cổ tay áo bước ra thềm. Gió đưa từ sông đông vào, tiếng băng trôi loạt xoạt và mùi tuyết tan ẩm ẩm nhạt thách nhưng đầy sức sống. Natalia lấy tay trái kéo cao gấu váy, vừa đi vừa tránh những vũng nước nhỏ xanh xanh như xà cừ dài rác khắp dọc phố. Natalia đi tới nhà thờ. Trên đường đi, nàng cố lấy lại bình tĩnh bằng cách nghĩ tới ngày hội, tới chuyện này, chuyện khác, một cách đứt đoạn và mông lung. Nhưng tâm trí nàng cứ ngang bướng quay về với mẩu giấy gói hàng bầu lam mà nàng giấu trong ngực áo. Với Grigori và người đàn bà hạnh phúc trong lúc này đang cười nàng một cách kẻ cả, hoặc có thể còn thương hại nàng. Natalia bước vào bên trong tường vi nhà thờ. Một đám con trai chặn đường nàng. Natalia đi vòng tránh bọn chúng, nhưng còn nghe thấy sau lưng. Con bé nhà nào thế nhỉ? Cậu có nhận ra không? Còn Natalia nhà Kostunov chứ còn đứa nào? Nghe nói nó bị sa ruột vì thế bị chồng bỏ. Chỉ nói láo, nói dấm dớ với thằng bố chồng, với lão thọt Panchele đó. À, ra vậy à, thảo nào vì thế mà thằng Riska bỏ nhà ra đi. Nếu không thì còn vì sao nữa, còn bé ấy bây giờ. Natalia lập cập, vấp trên lớp đá lát, hòn cao hòn thấp, đi tới thềm nhà thờ. Bọn kia còn bồi thêm sau lưng nàng một câu bẩn thỉu vô liêm sỉ, lời nói khe khẽ nhưng đau như ném đá. Natalia bước qua những tiếng cười rúc rích của bọn con gái đứng trên thềm nhà thờ, đi tới cái cửa nhỏ khác ở tường vi, rồi chạy về nhà, người lảo đảo như say rượu. Chạy đến cổng sân nhà mình, nàng lấy lại hơi bước vào, chân đi cứ vương vướng trong gấu váy. Hai hàm răng cắn chặt cặp môi phồng mọng đã bị cắn đến chảy máu. Cái cửa nhà kho mở hé hé hiện ra đen ngòm trong bóng tối tím ngắt, chập chờn trên sân. Trong một cố gắng hung dữ, Natalia thu hết chút sức lực còn lại, chạy tới cái cửa ấy, rồi vội vã bước qua ngưỡng cửa. Không khí trong nhà kho hanh hanh lạnh lạnh, nặc mùi dây da và mùi rơm cũ. Natalia mò mẫm tới góc tường. Không một ý nghĩ, không một cảm giác, chỉ có cái niềm đau khổ đen tối, nó cứ đưa những móng nhọn bám chặt lấy tâm hồn của nàng, một tâm hồn chìm trong nhục nhã và tuyệt vọng. Nàng nắm lấy cái cán của một cái hái, tháo lưỡi hái ra. Tay nàng làm mọi việc đều chậm rãi, chắc chắn và chính xác. Rồi ngửa cổ, cứa mạnh cái lưỡi sắc vào cuống họng với cả một niềm sung sướng trước quyết tâm của mình. Nàng ngã vật ra vì cơn đau man dở như lửa đốt, nhưng vẫn cảm thấy, vẫn mơ hồ hiểu rằng mình còn chưa làm xong việc đã bắt đầu làm. Vì thế, nàng lại lồm ngồm bò dậy rồi quỳ lên. Máu chảy linh láng trên ngực làm cho nàng sợ. Nàng vội vã đưa những ngón tay run lẩy bẩy bật lên, giật những cái khuy áo và cởi phanh cái áo ngắn mặc ngoài. Một tay nàng kéo cái vú căng bướng bỉnh sang một bên, còn tay kia hướng mũi cái hái. Nàng lê gối đến bên tường, tì đầu cùn của lưỡi hái, đầu có lắp óc cán vào tường. Rồi đưa hai tay lên, ôm chặt lấy cái đầu ngửa hẳn ra sau, ưỡn ngực, ấn người về phía trước. Natalia nghe thấy, cảm thấy rất rõ ràng tiếng lạo xạo khó chịu của cái cơ thể bị sọc vào, nghe như tiếng cắt bắp cải. Cảm giác đau nhói mỗi lúc một tăng, dâng lên như một làn sóng lửa, từ ngực tới cuống họng. Hai tai như bị những cái kim kêu leng keng chọc vào. Trong nhà có tiếng cửa cót két. Bà Lukyanina đưa chân sờ soạng tìm cái ngưỡng cửa, bước trên bậc thềm xuống. Từ trên gác chuông nhà thờ, những tiếng chuông buông xuống gióng giả đều đặn. Trên sông Đông, những khối băng dài hàng mấy sa sen nứt ra, đứng dựng lên vừa trôi vừa không ngớt kêu ken két. Dòng sông Đông được giải phóng, nước chảy tràn trề sung sướng cuốn ra biển Azov những gông cùm băng giá của nó. Stepan bước tới gần Grigori rồi nắm lấy bàn đạp, áp sát người vào sườn con ngựa đầm đìa mồ hôi. Thế nào, có khỏe không, Grigori? Ơn Chúa, mày nghĩ thế nào hả? Tao thì có gì mà phải nghĩ? Mày dụ dỗ vợ người ta, rồi ngồi đấy mà hưởng có phải không? Buông bàn đạp ra. Mày đừng sợ, tao không đánh đâu. Tao đâu có sợ. Thôi, tao không nói nữa. Grigori nói to, gò má của chàng ửng đỏ. Hôm nay, tao không đánh nhau với mày. Tao không muốn. Nhưng Griska này, mày hãy nhớ tới lời của tao nói này. Sớm muộn, tao cũng sẽ giết mày. Mù mà còn nói. Chờ đấy mà xem. À, mày nhớ kỹ lấy lời của tao nói. Mày á đã làm nhục tao. Mày đã thiến đời tao như là thiến một con lợn. Mày xem đây. Stepan chỉ hai bàn tay đen thủi, lòng bàn tay ngửa lên. Tao cày mà cũng chẳng biết để làm gì. Tao sống một thân một mình thì có cần gì nhiều đâu. Tao vừa làm vừa chơi cũng qua được mùa đông này. Chỉ có một điều là buồn chết đi được. Grigori à, mày làm khổ, làm nhục tao quá lắm đấy. Thôi, mày đừng kể khổ với tao nữa. Tao không hiểu đâu. Kẻ ăn no hiểu sao được kẻ chịu đói. Đúng, đúng như thế đấy. Stepan cũng nhận là như thế. Anh ta đưa mắt từ dưới lên nhìn vào mặt Grigori, rồi bỗng nhiên nở nụ cười hồn nhiên như con nít, đôi con mắt nứt ra thành không biết bao nhiêu là vết nhăn li ti. Tao chỉ hối có một điều, thằng nhóc à, tao hối quá. Mày còn nhớ tuần ăn mặn năm kia, tao với mày đã có lần đánh nhau rồi không? Lần nào thế? Lần đánh chết thằng thợ bật len ấy. Hôm ấy, những thằng chưa vợ đánh nhau với những thằng có vợ. Mày có nhớ không? Mày có nhớ tao đuổi mày như thế nào không? Hồi ấy, mày còn vắt ra sữa, so với tao thì mày chỉ như sợi lau non. Tao đã thương mày. Nếu không, trong lúc này, mày đang chạy mà tao cho một đòn thì mày đứt phăng làm đôi rồi. Mày chạy nhanh quá, người như lắp lò xo. Tao mà quật trong một dây da vào lưng á, là mày đã trông thấy ông bà ông vải nhà mày rồi. Thôi, đừng có buồn tiếc làm gì. Tao với mày á, còn có phen chạm trán. Stepan đưa tay lên lau trán, không biết anh ta đang hồi tưởng chuyện gì. Lão địa chủ kéo dây cương con Krepus quát gọi Grigori. Đi thôi. Stepan vẫn nắm bàn đạp đi bên cạnh con ngựa non. Grigori đề phòng theo dõi từng cử động của Stepan. Từ trên cao, chàng nhìn xuống thấy bộ ria mà hoạt rẻ nhạt chảy xệ và đám râu chổi xệ rậm gì đã lâu không cạo. Dưới cằm Stepan lõng thõng cái quai mũ Verni đã nứt nẻ nhiều chỗ. Mặt anh ta xám xịt vì cáu ghét và những vết chách chách do mồ hôi chảy để lại. Vì thế, nom không rõ nét và lạ hẳn đi. Nhìn Stepan, Grigori có cảm tưởng như đang đứng trên núi, nhìn một khoảng đồng cỏ xa bị phủ bởi một làn hơi mưa. Mặt Stepan đầy vẻ mệt mỏi, u tối và trống rỗng. Rồi anh ta tự nhiên đứng lại, cũng chẳng buồn chào. Grigori vẫn cho ngựa đi bước một. Hượm đã, thế còn Axiutka thì thế nào? Grigori đập xoay ngựa lên một đám bùn bám trên gót ủng trả lời. Vẫn thường thôi. Rồi chàng ghìm ngựa quay lại nhìn. Stepan vẫn đứng đấy, hai chân dang rộng. Những cái răng trắng lóe nhe ra, nhai nhai một sợi cỏ dại. Grigory bất giác thấy thương hại, nhưng lòng ghen đã xua hết mọi ý nghĩ thương hại của chàng. Chàng xoay người trên cái đệm yên cọt kẹt, kêu to. Aksyutka không héo hon vì thương nhớ mày đâu. Đừng có đau lòng làm gì. Thật thế à? Grigory quất cho con ngựa non bột roi vào giữa hai tai, phóng đi thẳng, không trả lời. Đến tháng thứ sáu, khi không còn làm thế nào giấu được chuyện mình có mang, Aksinia mới thú nhận với Grigory. Trước đó, nàng vẫn cố giấu vì sợ Grigory không tin rằng đứa con mà nàng đang mang nặng trong lòng là giọt máu của chàng. Sắp đến kỳ sinh nở, nàng vừa buồn vừa lo, mặt vàng ệch và cứ như luôn luôn chờ đợi điều gì. Ngay từ mấy tháng đầu, nàng nhìn thấy những món thịt đã buồn nôn. Nhưng Grigory chẳng nhận thấy gì, mặc dù có nhận thấy thì có lẽ chàng cũng không coi đó là một điều đặc biệt quan trọng vì không đoán được nguyên nhân. Hai người nói chuyện với nhau vào một buổi chiều. Aksinia rất cảm động. Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm xem nét mặt của Grigory có gì biến đổi không. Nhưng Grigory cứ quay ra cửa sổ húng hắng ho một cách bực bội. Sao trước đây em chẳng nói gì cả? Em sợ anh Ryska, em chỉ lo là anh bỏ em. Grigory gõ gõ ngón tay lên thành giường rồi hỏi, thế sắp chưa? Em nghĩ có lẽ đến ngày Chúa cứu thế. À, thế của Chepan à? Của anh? Thật thế à? Anh cứ tự tính mà xem, từ ngày đốn củi ấy mà. Đừng có nói bậy, Aksyutka. Dù là của Chepan thì bây giờ đem giấu đâu được nào. Anh hỏi thật như thế đấy. Aksinia ức quá, nước mắt chảy ròng ròng. Nàng ngồi xuống chiếc ghế dài, nghẹn ngào, nói thầm thì nhưng sôi nổi. Em đã ăn ở với hắn bao nhiêu năm trời, nhưng mà có gì đâu. Anh cứ ngẫm mà xem, mà em có phải là một con đàn bà mang bệnh tật gì cho cam? Không con anh thì con ai? Thế mà anh lại... Grigory không nói thêm về chuyện ấy nữa. Trong thái độ của chàng đối với Aksinia, từ đó lại thêm có một cái gì mới mới. Chàng cứ xa xa lánh lánh như có điều phải đề phòng và hơi có vẻ thương hại, giễu cợt. Aksinia thì sống thu mình lại, không đòi hỏi âu yếm vuốt ve nữa. Chỉ qua một mùa hè mà trông nàng tiều tụy hẳn đi. Nhưng cái thân hình cân đối của nàng hầu như không có gì mà bị ảnh hưởng cả. Toàn thân nàng đầy đặn nên vẫn giấu được cái bụng to tròn. Hai con mắt đẹp ra với một ánh ấm áp khác trước, làm cho khuôn mặt võ vàng lại càng thêm ưa nhìn. Nàng dễ dàng làm xong các công việc phụ bếp nước. Năm ấy thuê ít người làm, vì thế công việc nhà bếp cũng đỡ nặng. Cụ Saska quấn quýt Aksinia với một niềm yêu thương cháy trứng của người già. Có lẽ cũng vì nàng chăm nom cho cụ như một người con gái. Nàng giặt quần áo lót, vá quần áo cho cụ và lúc ngồi ở bàn ăn dành cho cụ những miếng mềm nhất, ngon nhất. Còn cụ Saska thì chăm nom ngựa xong lại xách nước vào bếp, sát khoai tây luộc cho lợn, giúp nàng làm mọi việc đâu đó, rồi giang hai tay nhảy cỡn, nhai cặp lợi chẳng còn chiếc răng nào. Cô có lòng thương tôi thì tôi không quên ơn đâu. Cô Aksyutka, tôi có thể rút ruột đem biếu cho cô một chai vodka cũng được. Vì không có bàn tay người đàn bà trông nom, tôi cũng đến đi đời nhà ma. Cô thật là có lòng tốt. Hễ cần gì ấy, cô cứ ới lão Saska này một cái là được. Bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình sẽ được phát và phát lại trên trang điện tử của đài là vov2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái, chào các bạn.